Bất diệt bá thể quyết, chương 944, Tân Cường Thạch, góc truyện audio.com. À, cái này Lý Phong là ai a? Ta chú ý Ngự Long bảng cũng có 2-3 năm, phàm là trải qua bảng danh sách thiên tài danh tự ta đều chín biết tại tâm, nhưng cái này Lý Phong tốt lạ lẫm a, đúng a, ta cũng là lần đầu tiên gặp qua cái tên này, có phải hay không là cái tân nhân? Sau đó vừa lên bảng không bao lâu a, Cự Long pho tượng trước mặt một đám người đôi mắt đều kinh ngạc chằm chằm tại đuôi rồng chỗ sắp xếp tại tên người thứ 90, nghị luận ầm ĩ, bát quái không thôi. Ngự Long bảng trăm người đứng đầu, mỗi tháng đổi mới, xếp hạng mặc dù đều sẽ có bao nhiêu biến động, nhưng tên trăm người đứng đầu sẽ rất ít bị thay đổi, bởi vì những này trăm người đứng đầu thiên tài cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh. Bảng bên ngoài thiên tài, muốn chèn rơi trong bảng thiên tài, độ khó là rất lớn, liền xem như có người đánh bảng thành công, cũng căn bản là mọi người biết rõ lại công nhận uy tín lâu năm thiên tài. Nhưng Lý Phong cái tên này quá xa lạ, ở đây tất cả mọi người chưa từng nghe nói qua, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, người này chính là cái thuần tân nhân. Một người mới, thậm chí trước đó đều không người biết được, lại có thể đi vào Ngự Long bảng người thứ 90, cái này đủ để cho ở đây rất nhiều lòng người bên trong kinh ngạc, đồng thời bát quái hồn cũng đang thiêu đốt hừng hực. Ở đây tất cả mọi người nghĩ biết cái này Lý Phong đến cùng là người thế nào, một người mới lại có thể vào bảng, đến cùng là lai lịch gì đâu. Muốn biết Ngự Long bảng mặc dù mỗi tháng đều tại biến động, nhưng tân nhân nhập bảng đã là có nhiều năm không? Có xuất hiện rất nhiều người đối với bảng danh sách tên bên trên sớm đã chết lặng, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện cái tên mới, đám người tự nhiên rất là kích động. Là Lý Phong, ông trời của ta, hắn cái gì thời gian tiến vào Ngự Long bảng rồi? Trong đám người, hai nam một nữ lẳng lặng đứng, trong đó một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ tử, đôi mắt đẹp trợn to, nhìn chằm chằm Cự Long pho tượng đuôi rồng chỗ, Lý Phong. Danh tự thấp giọng kinh hô, mà nàng kinh hô tự nhiên đưa tới đứng ở bên cạnh hai tên thanh niên chú ý, bọn hắn thuận theo nữ tử ánh mắt cũng là nhìn thấy đuôi rồng chỗ, Lý Phong. Danh tự con ngươi không khỏi co rụt lại, thật đúng là Lý Phong, hắn mới vừa tiến vào Ngự Long Phong quảng trường nửa tháng thế mà liền nhập bảng, cái này cũng quá nhanh đi. Long Thừa Trạch há miệng một cái, mặt mũi, tràn đầy mà kinh ngạc. Lòng Khai Sướng cũng liên tục gật đầu, trong mắt có một vòng vẻ khâm phục, nói càng mấu chốt chính là Mộ Phong tu vi mới nhị giai võ tôn, coi như hắn ở đây trong nửa tháng đột phá tới tam giai võ tôn, vậy cũng mới 600 tích phân, cự ly lên bảng còn có chênh lệch không nhỏ. Trừ phi hắn tại thí luyện tháp hoặc là sàn khiêu chiến thu hoạch ngoài định mức tích phân. Long Diệt Trán hơi lắc nói, cái này nửa tháng đến, chúng ta đều đợi tại khiêu chiến đài bên trên, nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy Lý Phong thân ảnh, hắn cái này nửa tháng đến hẳn là đi tu luyện tháp cùng thí luyện tháp. Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng hai người nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ chấn động, nói cách khác Mộ Phong cái kia ngoài định mức tích phân rất có thể là tại thí luyện tháp bên trong lấy được. Mà thí luyện tháp muốn thông qua. Tầng thứ nhất nhất định phải lĩnh ngộ nhất trọng lĩnh vực mới được, nói cách khác Mộ Phong nắm giữ ít nhất là nhất trọng lĩnh vực, thậm chí có thể là nhị trọng lĩnh vực. Nghĩ tới đây, ba người đều là trong lòng có chút chấn kinh, ba người bọn họ kỳ thật cũng đều nắm giữ lĩnh vực chi lực, Long Duyệt là nhất trọng lĩnh vực mà Long Khai Sướng cùng Long Thừa Trạch là nhị trọng lĩnh vực. Chỉ bất quá, bọn hắn có thể là lúc trước tại thí luyện tháp hoa rất nhiều thời gian mới mài luyện ra, về sau cảm thấy tại thí luyện tháp tu luyện lĩnh vực chi lực thực tại là quá chậm rãi, mà lĩnh vực chi lực lại là trì trệ không tiến, bọn hắn liền quyết đoán từ bỏ, ngược lại đem càng nhiều thời gian hoa tại tu luyện tháp cùng sàn khiêu chiến bên trên. Về phần thí luyện tháp, bọn hắn cũng bất quá là ngẫu nhiên mới có thể đi một. Cái, có thể nói, bọn hắn có thể ngộ ra lĩnh vực cũng phải nhờ có thí luyện tháp, nếu không chỉ dựa vào chính bọn hắn, có lẽ cũng có thể ngộ ra lĩnh vực chi lực nhưng chỉ sợ cần đầy muộn thật lâu. Mà Mộ Phong trước đó thế nhưng là chưa hề tiếp xúc qua thí luyện tháp, nói cách khác cái trước là chỉ dựa vào chính mình ngộ ra lĩnh vực chi lực, cái này khiến ba người đang khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi được sinh ra một vẻ kính nể chi tình. Xem ra bọn hắn lão tổ không hổ là lão tổ, ánh mắt hoàn toàn như trước đây độc đáo, lần này tuyển ra cái này Mộ Phong thiên phú quả nhiên không sai. Long Thừa Trạch, xem ra các ngươi nhận biết cái này Lý Phong a, chẳng lẽ là các ngươi Long gia lão tổ vừa đề cử tân nhân. Đột nhiên, tại Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng ba người sau lưng, truyền đến một đạo tùy tiện thanh âm, khiến chung. Quanh không ít người đều vì thế mà choáng váng. Long Thừa Trạch sắc mặt lạnh lùng, xoay người sang chỗ khác lạnh như băng nhìn xem chậm rãi đi tới nam tử khôi ngô. Chạm mặt tới nam tử chừng cao hơn 9 thước, toàn thân cơ thịt phồng lên, tản ra đường cong mỹ cảm, xem xét chính là tràn đầy lực bộc phát. Cái này nam tử khôi ngô tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 20 tuổi nhiều một chút, tóc rất ngắn, chỉ có tấc hơn, khóe miệng toét ra, lộ ra một loạt trắng noãn trong suốt răng. Là tân gia Tân Cường Thạch, hắn nhưng là Ngự Long bảng thứ 59 tên, thực lực thế nhưng là không thể khinh thường. Các ngươi nhìn, tại Tân Cường Thạch đối diện không phải Long Gia Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng cùng Long Duyệt sao? Xem ra có trò hay để nhìn, đám người không tự chủ được tách ra một con đường, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem. Cái này đối diện đạp tới khôi ngô tráng hán, Tân Gia cùng Long Gia đồng dạng là Ngự Long Thành thập đại võ hoàng thế lực một trong, mà cái này Tân Cường Thạch tại Tân Gia bên trong cũng là xếp hàng đầu thiên tài. Mà mọi người đều biết Tân Gia cùng Long Gia từ trước đến nay không hợp nhau, hiện tại hai nhà thiên tài gặp nhau, không biết sẽ không phát sinh thứ gì. Ở đây không ít người cũng đều là lộ ra vẻ chờ mong, bọn hắn phần lớn người đều là không biết sợ chủ, đối với Tân Cường Thạch cùng Long Thừa Trạch đám người lên xung đột thế nhưng là mong đợi cực kỳ. Mà lại cũng có chút người chú ý tới Tân Cường Thạch lời nói, thầm nói cái kia Lý Phong chẳng lẽ là Long Gia mời chào người. Tân Cường Thạch, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Long Thừa Trạch lãnh đạm nói, không có quan hệ gì với ta, vậy nhưng, chưa hẳn, ta đối với tân nhân ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, như có cơ hội ta dự định mời hắn tới khiêu chiến đài, luận bàn một phen. Tân Cường Thạch nhếch miệng cười nói, Long Thừa Trạch Long Khai Sướng ba người sắc mặt biến hóa, mà Tân Cường Thạch tự nhiên chú ý tới điểm này, trong lòng càng khẳng định cái kia Lý Phong hẳn là Long gia người. Hừ, Tân Cường Thạch ngươi nếu là muốn luận bàn ta cùng ngươi phụng bồi chính là, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Long Thừa Trạch lạnh như băng nói, Tân Cường Thạch nhếch miệng cười nói, cùng ngươi luận bàn, thực tại là không có tí sức lực nào, căn bản kiếm không là cái gì tích phân. Ngược lại là tân nhân, ta rất thích cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, chắc chắn sẽ có chút ngạo khí. Có thời gian, vẫn là cần phải thật tốt giáo dục một. Cái, Long Thừa Trạch ngươi yên tâm, ta thay các ngươi Long gia giáo dục một chút người mới này, các ngươi cũng không cần cảm kích ta, cáo từ. Nói, Tân Cường Thạch rất dứt khoát rời đi, mà Long Thừa Trạch đám người sắc mặt lại khó coi. Hỗn đản, cái này Tân Cường Thạch là cố ý, đây là đang khiêu khích chúng ta à, Long Khai Sướng mặt âm trầm nói. Long Thừa Trạch thì là khẽ thở dài, nói, không có cách nào. Ngự Long Phong tại quảng trường bên trên thiết trí sàn khiêu chiến, vốn là có thể tự do khiêu chiến bất luận kẻ nào, chỉ cần bị khiêu chiến người có thể ứng chiến là được rồi. Sàn khiêu chiến, là Ngự Long Phong quảng trường ba kiến trúc lớn một trong, cùng tu luyện tháp, thí luyện tháp đặt song song, phàm là tiến vào sàn khiêu chiến võ giả, là có thể tùy ý chọn chiến đối thủ, đồng thời lấy tích phân làm thẻ đánh bạc bên. Thắng có thể thu hoạch được kẻ bại đạt cực tích phân. Ngoài ra, sàn khiêu chiến bên trên nhưng phàm là xếp hạng thấp khiêu chiến xếp hạng cao, cái này khiêu chiến là không cho cự tuyệt cưỡng chế tiến hành, mà xếp hạng cao khiêu chiến xếp hạng vùng đất thấp thì là cần đi qua bị người khiêu chiến đồng ý mới có thể đi vào đi. Cái này quy định phi thường có tính người, một là ngăn chặn kẻ yếu bị cường giả cố ý khiêu chiến kiếm lấy tích phân, hai là cũng làm cho xếp hạng thấp có càng nhiều cơ hội trèo lên trên. Cách chương.